Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3636, bán tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Lục Phương Thiên Tôn đỉnh chính là cửu đỉnh bên trong Huyền đỉnh, cũng được xưng Hắc Ám chi đỉnh. Tuy nói Trương Nhược Trần sớm có suy đoán Thạch Cơ nương nương khả năng ẩn thân Huyền đỉnh, Huyền đỉnh khả năng ẩn thân với mình trên thân, nhưng khi cả hai thật được chứng thực, trong lòng hay là không khỏi chấn kinh. Lấy hắn hiện tại năng lực nhận biết, Huyền đỉnh cùng Thạch Cơ nương nương giấu ở trên thân, lại hồn nhiên không biết, không cách nào tìm ra. Như tu vi đạt tới Thạch Cơ nương nương cấp độ này nhân vật đều có thể làm đến, vậy cũng thật đáng sợ. Trương Nhược Trần chỉ hy vọng Thạch Cơ nương nương là mượn Huyền đỉnh lực lượng đặc thù, mới đạt tới hoàn toàn che giấu khí tức cùng thiên cơ. Chấn kinh sau khi, Trương Nhược Trần một mực thần kinh căng thẳng, cao độ chậm lại. Thạch Cơ nương nương thủ đoạn đã như vậy cao minh, trong lịch sử uy danh lại cường thịnh như vậy, còn bị chính mình bước đi ra, như vậy, hôm nay thế cục hẳn là có thể có được khống chế. Huyền đỉnh bên trong tiêu tán đi ra lực lượng hắc ám, đang không ngừng ma diệt trong vùng thiên địa này trật tự. Hắc ám khuếch tán, thế không thể đỡ. Chân lý điện chủ cùng hồn mẫu đấu pháp ngừng lại, ánh mắt đều là ném nhìn về phía Trương Nhược Trần, tiếp theo, khóa chặt hướng Huyền đỉnh. Trên không, Hiên Viên đệ nhị từng cây xương cốt một lần nữa tụ hợp đến cùng một chỗ, nhìn về phía dưới tranh phong tương đối huyết quang cùng hắc ám, nói. Tình huống như thế nào a, làm sao thoát ra hai tôn nắm giữ bán tổ lực lượng nhân vật hung ác? Hiên Viên đệ nhị đối với bán tổ lực lượng, hiểu rõ rất sâu, có thể nhìn ra, hồn mẫu nếu là đem huyết hải cùng hồn giới hoàn toàn cô đọng đến trong nhục thân, đợi một thời gian, khôi phục lại đỉnh phong, hơn phân nửa chính là một tôn bán tổ. Nàng hiện tại sử dụng một chút thủ đoạn chính là bán tổ thủ đoạn. Mà Huyền đỉnh thả ra khí tức so hồn mẫu còn phải cao hơn rất nhiều, có thể ma diệt hồn mẫu trật tự lực lượng, đủ để chứng minh, đơn thuần ở trên cảnh giới, cả hai tuyệt đối tại cùng một cấp độ. Đương nhiên, bán tổ cấp cảnh giới, chưa hẳn liền có bán tổ cấp chiến lực. Hồn mẫu cảm nhận được uy hiếp, tiếng quát nói, ngươi là người phương nào? Thạch tộc Thạch Cơ. Huyền đỉnh phía trên, một đạo tuyệt mỹ khuynh thế thân ảnh hiện ra, toàn thân trắng nõn như ngọc, ở chung quanh lực lượng hắc ám phụ trợ dưới, lộ ra đặc biệt chói mắt. Vô tận quang vũ, đưa nàng bao phủ, điệu bộ cuốn chúng bộ dáng, càng thêm rung động lòng người. Huyền đỉnh bạo phát đi ra khí tức ba động, tùy theo, lại tăng trưởng một đoạn. Dù cho là chân lý điện chủ cũng không khỏi trở nên khiếp sợ, tiếp theo, nhìn về phía Trương Nhược Trần, ánh mắt trở nên cực kỳ bất thiện. Tiểu tử này cũng quá có thể chiêu phong dẫn điệp, vô nguyệt, phượng thải dực, avia, cái nào là có thể chiêu chọc khác phàm là có chút lý trí tu sĩ đều là tránh không kịp, hắn lại là không quan tâm, chiếu đơn thu hết. Hiện tại ngược lại tốt, ngay cả trong truyền thuyết Thạch Cơ nương nương cũng dám hợp tác, mà lại hiển nhiên là đem nó đều dẫn tới thiên đình. Hắn làm sao dám, quá sắc đảm bao thiên, thật coi mình đã là thủy tổ, là bất động minh vương đại tôn. Thạch Cơ nương nương khống chế Huyền đỉnh, từ chân lý điện chủ bên cạnh bay qua, trực tiếp cùng trong cột máu hồn mẫu giằng co, khí thế ngoại phóng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Minh Tổ đưa ngươi tỉnh lại a, hắn ẩn thân ở nơi nào? Hắn đưa ngươi tỉnh lại mục đích là cái gì? Hồn mẫu khẽ ngẩng đầu, hướng lên phía trên tam đồ hà nhìn thoáng qua. Cái này kỳ dị động tác tự nhiên rơi vào Thạch Cơ nương nương, chân lý điện chủ, Trương Nhược Trần ba người trong mắt. Chân lý điện chủ càng thụ chấn động, thầm nghĩ trong lòng. Hẳn là Minh Tổ thật còn sống ở thế gian, chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết trường sinh bất tử giả. 300.000 năm trước, 24 chư thiên đi chinh chiến không biết tồn tại, chính là hắn. Hồn mẫu cười nói, không hổ là vô địch một thời đại bán tổ, xem ra ngươi nhìn rõ đến không ít bí mật. Nhưng, bằng tu vi của ngươi, sao dám nhìn trộm Minh Tổ? Ngươi hẳn phải biết Minh Tổ mạnh mẽ đến mức nào? Hắn như trở về trong lật tay, liền có thể để các ngươi hôi phi yên diệt. Vạn giới chư thiên, chúng sinh thần phục, ai dám không theo? Chân lý điện chủ tiếng quát nói, Minh Tổ nếu thật có thể vô địch, vì sao ẩn thân tại tối? Hắn vì sao không hiện tại liền hiện thân? Lời này tự nhiên là có thử ý vị, muốn từ hồn mẫu trong miệng hiểu rõ đến càng nhiều. Hồn mẫu trầm mặc một lát nói, Minh Tổ tỉnh lại ta chính là vì tiếp dẫn hắn. Ta đã ở trong hư không mênh mông, cảm ứng được hắn khí tức như có như không, hắn đang triệu hoán ta. Các ngươi như lựa chọn thần phục, đợi lượng kiếp đến, tự sẽ có một đầu sinh lộ. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, nhìn ra hồn mẫu đối với Minh Tổ tình huống cũng không phải là cỡ nào hiểu rõ. Ngẫm lại cũng bình thường, vài ngàn năm trước nàng mới bị tỉnh lại. Đổi lại là thời đại Minh Cổ, hồn mẫu lời này tuyệt đối có lực uy hiếp, không người dám không thần phục Minh Tổ. Nhưng, ở thời đại này, Minh Tổ cái tên này quá mức xa xôi cùng hư ảo, há có thể dọa sợ ở đây bất kỳ một người nào. Chân Lý Điện Chủ còn muốn tiếp tục hỏi thăm, hiểu rõ càng nhiều. Trương Nhược Trần nói, động thủ đi, hồn mẫu thức tỉnh tuyệt đối có ý nghĩa không phải bình thường, không thể để cho nàng khôi phục tu vi, không thể để cho nàng rời đi. Thời đại này còn không có làm tốt nghênh đón minh tổ loại tồn tại kinh khủng kia chuẩn bị. Chém nàng, bây giờ không phải là lòng dạ đàn bà thời điểm. Trương Nhược Trần không có bởi vì nàng có được liễm hy thân thể cùng dung mạo, liền sinh ra mảy may do dự, ngược lại sát tâm càng nặng. Vô luận minh tổ còn sống hay không, dù là chỉ có một phần ngàn khả năng, đối với thời đại này mà nói cũng là tai họa ngập đầu, đương thời, không có bất kỳ người nào chống đỡ được. Long chủ nói, nàng đang trì hoãn thời gian, chiến, trước hết giết hồn mẫu, lại tìm minh tổ, hoàn thành 300.000 năm trước, chư thiên không có hoàn thành chinh chiến. Nợ máu trả bằng máu, ai cũng không muốn nhiễu loạn đại thế này. Phụ thân của Long chủ, Long chúng chính là chết tại 300.000 năm trước. 24 chư thiên đủ xuất chinh, trừ Hạo Thiên, Lục Tổ cùng một vị khác tồn tại thần bí, còn lại chư thiên toàn bộ ngã xuống, không thấy ra ngựa bọc thây còn. Long chủ đến nay nhớ kỹ phụ thân xuất chinh trước, trùng điệp đập bả vai hắn một chút, không nói lời nào, chỉ có trong ánh mắt tràn ngập kiên định cùng tuyệt nhiên, sau đó, phá vỡ hư không mà đi. Liền cũng không trở về nữa. Hắn không biết phụ thân là đi chinh chiến cái gì, về sau hắn đi tìm Hạo Thiên, cũng đi tìm Lục Tổ, đều không có đạt được đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, nghe được hồn mẫu lời nói này, Long chủ ý thức được năm đó 24 chư thiên đi chinh chiến, hơn phân nửa chính là minh tổ. Trừ minh tổ thế gian ai có thể đem chư thiên giết đến cơ hồ tận vẫn. Long chủ một tay cầm thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp, một tay cầm ma thần thạch trụ, hướng trong đó một đầu tam đồ hà nhánh sông oanh kích tới. Châu chấu đá xe, hồn mẫu âm trầm cười dài, dẫn động trật tự chi lực quy tắc giữa thiên địa, hóa thành lít nha lít nhít xiềng xích đem trên không đại lục bản khối cùng tam đồ hà nhánh sông, hướng trong cột máu lôi kéo. Mà trong cột máu huyết dịch thì là lấy tốc độ nhanh hơn, tuôn hướng nàng nhục thân. Long chủ bổ ra ma thần thạch trụ, không cách nào dung chuyển tam đồ hà nhánh sông, bị một tòa dài đến hơn 10 triệu dặm đại lục bản khối ép tới không ngừng chìm xuống, miệng phun máu tươi, huyết dịch lại bị một cỗ vô hình lực lượng nguyền rủa, không ngừng lôi kéo tiến cột máu, bị hồn mẫu hấp thu. Minh tổ hoàn toàn chính xác đắc tội không nổi, xem ra thật đúng là không thể để cho ngươi chạy khỏi nơi này, đi đem hắn tiếp dẫn đi ra. Hạch cơ nương nương thân ảnh, hóa thành một mảnh quang vũ, vẩy xuống trên huyền đỉnh. Huyền đỉnh lơ lửng tại hư không, lắc lư một cái. Ông, như là chuông vang, bá đạo năng lượng hắc ám, lấy huyền đỉnh làm trung tâm bạo phát đi ra. Không gian như là giấy làm đồng dạng, bị xé nứt thành mảnh vỡ, thiên địa quy tắc bao quát hồn mẫu trật tự lực lượng toàn bộ đứt gãy. Vốn là chìm xuống phía dưới rơi từng khối đại lục bản khối, tất cả đều vỡ nát. Tam đồ hà tất cả nhánh sông toàn bộ bị xé nát, hóa thành thủy khí giọt nước. Trương Nhược Trần vốn là làm xong các loại phòng ngự, nhưng vẫn là màng nhĩ bạo liệt, đầu lâu muốn nổ tung đồng dạng, thân thể bị đánh đến hướng về sau bay rất ra ngoài, thần hồn cùng tinh thần ý thức đều muốn bị ma diệt một dạng. Long chủ cùng Hiên Viên Đệ Nhị cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu, đều bị bay ra ngoài, thụ thương nghiêm trọng. Thật là đáng sợ, đây chính là bán tổ lực lượng. Trương Nhược Trần lập tức diễn hóa Thái Cực Tứ Tượng Đồ Ấn, hình thành đường kính 18 trượng phòng ngự, cố gắng khống chế thân thể, ngăn cản huyền đỉnh bạo phát đi ra năng lượng hắc ám. Đào Tôn đưa tin Hạo Thiên về sau, cũng không rời đi mảnh tinh vực này, cùng Avia ẩn thân tại ngoài trăm ức dặm. Đào Tôn nhìn chằm chằm hồn giới phương hướng, nói, Trương Nhược Trần tiểu tử này vẫn có thể chỗ tại trong nguy hiểm thế mà lựa chọn đem chúng ta đưa cách mà không phải cưỡng ép bắt cóc chúng ta cùng một chỗ lưu tại phía dưới. Hơn nữa, còn là một cái tình trùng, vì một nữ tử cam nguyện mạo hiểm lớn như vậy. Avia ngay tại hấp thu ngọc động huyền thần linh vật chất tăng lên nhục thân, thản nhiên nói. Thì tính sao, làm chúng ta chọn rời đi thời điểm, cũng liền nhất định chúng ta cùng hắn chỉ có thể là nông cạn lợi ích quan hệ. Ai, điều này cũng đúng, cùng chung hoạn nạn, mới có thể gặp chân tình, nhưng muốn cùng chung hoạn nạn, nói dễ thật có thể làm được lại có mấy cái. Đao Tôn thần sắc khẽ động, mở to hai mắt nói. Có biến, Avia đã cảm ứng được, dương mắt nhìn hướng xa xa hồn giới. Soạt, hồn giới chấn động kịch liệt, dãy núi sụp đổ, nham tương dâng lên. Sau một khắc giới thể xuất hiện vô số vết rách, từng sợi ánh sáng màu đen từ trong ra ngoài phóng xuất ra. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn giới băng liệt hư không phá toái, liền ngay cả thế giới chân thật cùng Ly Hận Thiên vách tường thế giới đều bị đánh xuyên. Phá toái khu vực đang không ngừng mở rộng, từng vòng âm nguyệt hóa thành bụi bặm, toàn bộ tinh không đều đang thay đổi tối. cái kia gỗ trong lúc vô hình năng lượng hắc ám cấp tốc hướng Đao Tôn cùng Avia lan tràn mà đến, để bọn hắn đều sinh ra cảm giác ngạt thở. Đao Tôn lập tức đứng thẳng lên, một tay cầm đoàn đao, một tay cầm tử thần chi nhận nói. Hồn giới thế mà cứ như vậy băng diệt, toàn bộ tinh vực đều tại đổ sụp, đây là lực lượng gì, là bán tổ khí tức, rốt cục có chân chính bán tổ xuất thế. Avia nói, rách dưới hồn giới trung tâm, một mảnh hỗn độn, huyết khí tử vong sương mù xám, hắc ám chi khí giao hòa cùng một chỗ. Hồn mẫu nhục thân, đã bị huyền đỉnh đánh nát, cột máu nổ tung, hóa thành từng tầng vạn dặm cao màu đỏ sóng máu, bị huyền đỉnh khóa chặt vây quanh thân đỉnh chảy xuôi cùng quay cuồng, không cách nào thoát đi ra ngoài. Hồn mẫu bị bại nhanh như vậy, chính là bởi vì nàng bản thân liền cùng thạch cơ nương nương chênh lệch to lớn. Hồn mẫu muốn hoàn toàn đạt tới bán tổ cấp độ chiến lực tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể làm đến, ít nhất phải thụ ba cái phương diện chế ước. Thứ nhất, nàng đoạt xá thể quá yếu ớt, coi như dung hợp huyết hải cùng toàn bộ hồn giới cũng cần tốn hao thời gian không ngắn mới có thể hoàn toàn dung hội quán thông. Từ đó đạt tới che đậy thiên địa tác dụng, làm hồn mẫu thân thể, hồn giới bản thân liền là bán tổ thần khu. Chỉ có hồn giới cùng nhục thân tương dung mới tính đi đến bước đầu tiên. Thứ hai, hồn mẫu bán tổ tu vi, dù sao cũng là tại minh cổ tu thành mà thành, cùng thời đại này thiên địa quy tắc thiên địa chi khí cũng không hòa hợp, cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, mới có thể triệt để thích ứng, từ đó đạt tới đỉnh phong. Thứ ba, chính là chính nàng nói tới áo nghĩa cùng thần khí. Có cái này ba phương diện chế ước, coi như nàng giờ phút này đem huyết hải cùng hồn giới hoàn toàn cô đọng tiến nhục thân, cũng không phát huy ra bán tổ cấp chiến lực, đối đầu đương thời thiên tôn cấp cũng chưa chắc địch nổi. Huống chi, nàng hiện tại ngay cả bước đầu tiên đều không có làm đến, cùng thiên tôn cấp cũng còn chênh lệch rất xa, như thế nào là thạch cơ nương nương đối thủ. Tại muốn hay không viết chết Liễm Hy chuyện này bên trên, xoắn suýt một ngày. Dựa theo kịch bản hợp lý tính, nàng là nhất định phải chết, ta cũng là kiên định muốn viết chết. Nhưng, nhìn thấy độc giả đều cảm thấy nàng quá đáng thương, dạng này viết quá tàn nhẫn, ta lại do dự. Sọ não đau nhức, đến cùng là theo lúc đầu mạch suy nghĩ đi, hay là hạ thủ lưu tình. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, ShopeePay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.